Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4948, lợi hại A thiếu niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không có giống thiếu niên như vậy, thành lập ở lẫn nhau bình đẳng, có thương có lượng nhân vật thượng, cho nên, không biết, cùng Tiểu Kiều Kiều, cơ nhiên còn có như vậy một loại ở chung phương thức. Hơn nữa, nhìn Tiểu Kiều Kiều bộ dáng, là thực thích loại này ngang nhau ở chung. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cố nghiên cứu thiếu niên cùng Tiểu Kiều Kiều ở chung. Mặc Duẫn Dục nhìn chơi đến vui vẻ vô cùng Tiểu Kiều Kiều, cùng yên lặng bồi chơi thiếu niên, không biết vì sao, trong lòng ê ẩm, rõ ràng là hắn muội muội, thân muội muội a thân muội muội, sao cùng một ngoại nhân, so cùng hắn cái này thân ca ca còn muốn thân. Ở hắn yên lặng tỉnh lại, chính mình làm được có phải hay không không tốt thời điểm, ánh mắt lơ đãng nhìn đến trên bàn hai đoạn ngọc trục. Thiếu niên sợ quăng ngã phá ngọc trục sẽ bị thương Tiểu Kiều Kiều tay nhỏ, vì thế, tùy ý đem ngọc trục gác hồi trên bàn. Mặc Duẫn Dục hỏi, cha, nương, lần ngọc trục nát, làm sao bây giờ? Những người khác hậu chi hậu giác nghĩ tới, Tần Lĩnh chỉ vào bị thiếu niên đặt ở trên bàn đá hai đoạn ngọc trục, tò mò mà tìm hiểu nói. Tiểu tử, người biết đây là cái gì? Này xưng hô, chính vùi đầu cùng Tiểu Kiều Kiều không tiếng động giao lưu thiếu niên nâng mắt, không lạnh không đạm liếc mắt một cái, nhưng là, chính là như vậy ánh mắt, kêu Tần Lĩnh trong lòng phát mau một chút. Gặp quỷ, hắn sao sẽ cảm thấy chính mình đắc tội thiếu niên? Tần Lĩnh trong lòng kinh ngạc một chút, ngay sau đó, nghe thấy thiếu niên trả lời, không biết, rõ ràng, đối cái này đáp án, Tần Lĩnh bất mãn. Vậy ngươi như thế nào biết nó quăng ngã, không ảnh hưởng sử dụng? Trong thành có một nhà Như Ý Tửu Quán, chuyên môn bán rượu, nơi đó rượu. Như Ý Tửu Quán là cờ trong thành một nhà tửu quán, danh khí cực đại. Thiếu niên đột nhiên nhắc tới nhà này tửu quán, có điểm đường đột, chỉ hắn nói một nửa dừng lại, nhàn nhạt ánh mắt nhìn Tần Lĩnh, giống như hắn chắc chắn Tần Lĩnh có thể đem tiếp theo nửa lời nói bổ sung xong dường như. Tần Lĩnh thực tự giác đáp lại, thực hảo uống. Thiếu niên liêu mi, người uống qua a? Tần Lĩnh không thể hiểu được. Không ao, thiếu niên, vậy người như thế nào biết hảo uống? Như thế nào sẽ không biết? Tốt xấu cũng coi như là ở trong thành sinh hoạt một đoạn thời gian ngắn, không uống qua, cũng nghe qua nó danh khí được không? Tần Lĩnh mắt lé, ta nghe nói, đình chỉ, ếch, hắn minh bạch, nghĩ thông suốt tiếp theo nháy mắt, Tần Lĩnh củ mi. Hảo hảo nói chuyện sẽ không? Yêu cầu dùng phương thức này, trả lời hắn. Tần Lĩnh không nói gì mà trừng mắt thiếu niên, tuy nói, thiếu niên cùng hắn cãi nhau, hắn không có tổn thất, nhưng là, lại có điểm khó có thể tin, chính mình cư nhiên, vô tri vô giác mà, bị thiếu niên bày một đạo. Những người khác, cũng là tương đương kinh ngạc, phải biết nói, tại đây trước kia, thiếu niên ở bọn họ trong lòng hình tượng, liền cùng xúc sinh vô hại cừu con giống nhau, thực thuần thực thuần. Tuy rằng, cũng từng có tàn nhẫn thiếu thời điểm. Đó là Tiểu Kiều Kiều thiếu chút nữa gặp nạn, hắn năng lực bùng nổ, đem kia một loại hắc y nhân kể hết giết sạch thời điểm. Mọi người mới chính mắt kiến thức đến thiếu niên thực lực. Chỉ là, kia chuyện đã qua đi, bọn họ khi đó chấn động cảm, đều sắp phai nhạt. Càng đừng nói, thiếu niên mấy ngày này lại khôi phục phúc hậu và vô hại bộ dáng, biểu hiện cùng dĩ vãng vô gì. Cũng không đúng, nhiều ít vẫn là có điểm biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí dụ như, người quạnh quẽ nhiều, cao ngạo nhiều, miệng độc. Mọi người thầm nghĩ, hậu chi hậu giác phát hiện, thiếu niên cơ nhiên lặng yên không tiếng động mà thay đổi nhiều như vậy. Nhưng mà, bọn họ cơ nhiên đều không có phát hiện, thiếu niên thản nhiên tự nhiên gật đầu. Hiện tại, không cần ta giải thích, không cần giải thích, mọi người đều tự hồ đã hiểu. Rất có thể là thiếu niên nghe nói qua cái gì. 4951. Cách chương.